Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 48, 3 player tập hợp. Thu ý dần đậm, khí trời chuyển lạnh, Liệt Dương thành đông nhất khu, phố kinh doanh, toàn bộ Liệt Dương thành phồn hoa nhất thương khu. Thời Lai cùng từng vị mang theo bao lớn bao nhỏ bình dân tu sĩ sai thân mà qua. Có chút ngạc nhiên ngó giáo giác nhìn chung quanh, bên cạnh hắn còn theo một vị vóc người yểu điệu mò có khăn che mặt nữ tử. Chính là Trương Đoá Nhi, đi tới một nữ tử tiệm may trước, hai người ngừng chân quan sát cửa hàng trước bảng hiệu, 11 đến 11 lễ hội mua sắm chiết khấu thúc đẩy tiêu thụ. Toàn tiệm giảm 50% lên. Lại liếc mắt nhìn xung quanh rộn rộn ràng ràng đám người cùng cổ kính. Đường phố, Trương Đoá Nhi quả thực coi chính mình là thân ở một số học đòi văn vẻ cổ điển thương phố, mà không phải ở Thánh Hồn Đại Lục bên trong. Đây là cái gì quỷ tình huống a? Thánh Hồn Đại Lục tại sao cũng có lễ chặt tay? Liên tưởng đến từ cổ đại lưu truyền tới nay, người mẫu, từ ngữ. Trương Đoá Nhi nỗi lòng hỗn loạn, lẽ nào có tiền bối, Thời Lai cũng là ý nghĩ như thế. Bình thường những kia cùng hiện thực giống nhau, tỉ như quỹ đạo xe ngựa cái gì thì thôi, nhưng song thập nhất đoá thủ đoạn, thấy thế nào đều quá bất hợp lý chứ. Hai người hai mặt nhìn nhau một trận nhi, Trương Đoá Nhi nói, Thời Lai đệ đệ, ngươi ở cửa chờ ta một chút, ta vào xem. Thời Lai ồ một tiếng, đứng ở này lối vào cửa hàng quan người đến người đi. Vô số người cùng hiện thực 11 đến 11 bình thường mua. Thật giống như sau khi giảm giá cái kia chút đồ vật đều không cần tiền. Gạo và mì tạp hóa, đường muối tương giấm, châu báu đồ trang sức, đặc sắc đồ ăn, quần áo vải vóc, hết thảy cửa hàng tất cả đều treo ra chiết khấu bảng hiệu. Khách nhân đến hướng về nối liền không dứt. Đợi 10 phút đi, Thời Lai có chút kỳ quái ló đầu vào tiệm, liền thấy Trương Đoá Nhi chính cầm một thớt đỏ tươi vải bông ở trên người ước lượng. Không khỏi hô, Đoá Nhi tỉ tỉ, còn bao lâu nữa? Lập tức, Trương Đoá Nhi thuận miệng ứng hắn một câu, cùng cửa hàng lão bản cò kè mặc cả lên. Thời Lai thu về đầu, có chút buồn bực ngán ngẩm địa cậu tập lên lừa dối. Loáng một cái lại là 20 phút qua đi, hắn không nhịn được ló đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Đoá Nhi còn giống như ở trước đó hắn nhìn thấy địa phương. Lần này trong tay đổi thành vải vàng, mà ở trước người của nàng khung hàng lên, đã nhiều hai cái bao bố nhỏ, một cái trong đó bố bên trong bọc lộ ra một góc, là một cái đỏ tươi váy. Đoá Nhi tỉ tỉ, ngươi nhanh lên một chút a, không nắm chặt trở lại, cái kia ai phát hiện nên cuống lên. Trương Đoá Nhi là hắn dùng lừa dối lén lút từ Liên Quân Các bên trong mang ra đến, lại chờ ta một chút. Rất nhanh, Thời Lai lườm một cái, như thế nào cùng mẹ một cái dạng. Tầm mắt quay lại, hắn chợt phát hiện phía trước một vị người đi đường có mấy phần nhìn quen mắt. Tinh tế hồi ức, ai một tiếng, tiến lên vài bước nói, ngươi là, bán món ăn, nhân gian đại ca. Nhân gian cũng ở đồng thời nhìn thấy Thời Lai, vẻ mặt như thường, phi thường tự nhiên, hắn sớm có gặp gỡ chuẩn bị, là một cái player, hiếu kỳ 11 đến 11 thúc đẩy tiêu thụ là phi thường bình thường sự tình, mà đông nhất khu phố kinh doanh lại phồn hoa nhất. Thời Lai sẽ xuất hiện ở đây là một chuyện rất bình thường, nhưng nhân gian không hoảng hốt, chỉ cần hắn không cần chế châu thủ chủ bộ thân phận xuất hiện. Thời Lai làm sao cũng không thể đối với thường thường không có gì lạ hắn quang thuật thăm dò. Đương nhiên, hắn cũng nghĩ thử một chút Dịch Hạ có hay không có ở Thời Lai trước mặt đề cập tới hắn. Vạn nhất đề cập tới, không che giấu nổi liền không che giấu nổi đi. Lên cấp thí luyện chỉ còn lớn hen Giê-xu. Hắn cũng nghĩ ở lên cấp thí luyện kết thúc trước, cùng Thời Lai Trương Đoá Nhi chính thức gặp mặt. là ngươi à, lần trước giúp ta thời lai tiểu huynh đệ. Nhân gian nhiệt tình trả lời. Thời lai lặng lẽ cười. Nhân gian đại ca ngươi còn nhớ ta à, gần nhất ngươi có khỏe không? Lần kia món ăn bị cướp sạch, không có ảnh hưởng ngươi kế sinh nhai chứ? Ha ha, cũng còn tốt, ta hiện tại đã không bán thức ăn, làm chút việc vặt vãnh. Ngươi đây, ta nhưng là nghe nói thánh viện tứ tiểu tài tử thời lai đi đầu chuyển lương thực chuyện. Chuyện này, nhân gian có một câu không một câu theo sát thời lai bước lên đến. Xem ra dịch hạ không đề cập với hắn ta. Cái kia liền tóm lấy cơ hội cuối cùng. Có thể nhiều lừa gạt điểm tình báo. Liền nhiều lừa gạt điểm. Nữ trang tiệm may. Trương Đoá Nhi hai tay cắt. Mỗi cái. Nâng hai cái trang bị quần áo bao bố đi ra. Cửa không phát hiện thời lai. Nàng kỳ quái tả hữu quan sát. Nhìn thấy cách đó không xa. Thời lai đang cùng một vùng có hơi thở sách vở thanh niên đẹp trai bắt chuyện. Hai người tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui. Thời lai thỉnh thoảng ha hả cười gật đầu. Cực kỳ giống ở đáp ứng tên thanh niên kia chuyện gì. Nhường Trương Đoá Nhi không khỏi liên tưởng. Lợi hại a, đi ra đi dạo cái phố. Đều có thể tìm tới nhiệm vụ tiếp. Thời lai tiểu đệ đệ đẳng cấp nhanh hơn ta nhiều như vậy. Xem ra không chỉ là bởi vì ta cứ trạch ở liên quân các bên trong. Vừa chuyển động ý nghĩ, nàng nghĩ thật vất vả từ liên quân các đi ra một chuyến. Không bằng tham gia chút náo nhiệt làm lâu không gặp, nhiệm vụ. Đương nhiên, nàng không phải nghĩ vểnh thời lai nhiệm vụ. Hai người ngược lại đều là tổ đội quan hệ. Có thể cùng chung nhiệm vụ, đồng thời làm chơi chứ. Hướng về thời lai đi đến, Trương Đoá Nhi tiện tay liền dò xét một hồi, nhiệm vụ NPC, tin tức, nickname, nhân gian nhất giả phiêu, tuổi tác, 26 tuổi, đẳng cấp, 124, 2 sao thiên tuyền, trận doanh, nhân tộc, uy hiếp trình độ, cao, keng, người phát hiện player sao, người có thể cùng đối phương kết thành tiểu đội. Lẫn nhau khoảng cách không vượt qua 5 cây em thời điểm. Các người lốt trừng phạt sẽ cộng đồng gánh chịu. Người cũng có thể lựa chọn không cùng đối phương kết thành tiểu đội. Lẫn nhau khoảng cách không vượt 5 cây em thời điểm. Các người lốt trừng phạt sẽ gấp bội. Quy, độ A độ huyền, R, sững sờ vài giây. Trương Đoá Nhi khăn che mặt dưới tuyệt mỹ khuôn mặt không tự nhiên co giật. Không phải căng thẳng hoảng loạn, mà là lửa giận hừng hực. Thời lai tiểu đệ đệ bình thường nhìn lông mày rậm mắt to. Dĩ nhiên cõng lấy ta cùng người thứ ba player quyến rũ cùng nhau. Quá phận quá đáng đi. Nhanh chân đi tới, nhân gian chú ý tới nàng. Rõ ràng sửng sốt một chút, tiện đà khóe miệng liền có rõ ràng co rúm. Này đại minh tinh! Làm sao từ trong thanh lâu chạy đến? Thanh lâu rộng như vậy lòng sao? Không đúng, là biểu diễn từ thiện lên ma thuật. Thời lai dùng thánh hồn đem nàng mang ra đến rồi. Bất cẩn rồi, cũng là hắn có chút không thèm để ý duyên cớ. Thời lai, ai, Đoá Nhi tỷ, người rốt cục mua xong quần áo. Ồ, người làm sao? Thời lai quay đầu phát hiện Trương Đoá Nhi tâm tình không đúng. Mê hoặc lại, nhìn nàng hai tay bao bố. Mẹ vang vọng, người đứa nhỏ này như thế nào một điểm nhãn lực thấy đều không có. Hắn phi thường quen thuộc, đi đem Trương Đoá Nhi 4 cái túi nhận lấy. Trương Đoá Nhi hừ nhẹ một tiếng. Ta còn thực sự là coi thường ngươi, lấy lòng ngươi cũng sẽ. Thời lai đệ đệ. Ngươi không dự định cho tỷ tỷ cái giải thích sao? Thời lai một mặt mộng bức. Cái gì? Nhân gian đúng là nhìn ra nguyên nhân. Không khỏi bật cười nói. Đại minh tinh, ngươi tốt, lại bị biết hiện thực thân phận. Trương Đoá Nhi rất đau đầu, cũng rất bất đắc dĩ. Có chút tự giận mình đáp một tiếng. Tốt cái gì tốt? Ngươi cùng thời lai lén lút tiếp xúc. Biết ta bao lâu? Nhân gian đạo. Đừng trách hắn không biết ta là player, việc này đều oán ta. Trương Đoá Nhi ngạc nhiên, không biết ngươi ở đậu ta chứ? Thời Lai thì lại đầy đủ bối rối một lát, nhìn trái nhìn phải nhìn, mười mấy giây sau, hí dài nói, cái gì? Nhân gian đại ca ngươi là player? Trương Đoá Nhi nhất thời không nói gì, xem Thời Lai ánh mắt từ bất mãn oán giận biến thành xem chính mình ngốc đệ đệ sự bất đắc dĩ. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.